thực lực, ta muốn thực lực, phàm giai nhị cấp còn thiếu rất nhiều. Một bên đi nhanh, Ô Chí một bên ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Ngay sau đó, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giải quyết hách vấn đề. Hách đúng vậy, hắn lớn nhất tiền vốn, không giải quyết mê muội vấn đề, hắn làm sao cũng sẽ không yên tâm. Cho nên, hắn nhất định phải linh vũ cùng tu. Rời đi rừng cây về sau, Ô Chí ngoặt vào một cái, thẳng đến tàng kinh quán mà đi. Hắn cần muốn tìm một bản tu linh pháp quyết. Mới vừa gia nhập đến tàng kinh quán, Ô Chí lập tức liền đưa tới chú ý của những người khác. Mau nhìn, người kia đúng vậy Ô Chí, cửu sắc tư chất thiên tài, chỉ dùng một buổi tối liền tu ra nguyên khí, càng là đánh bại phàm giai tam cấp vũ tu. Có tư chất như thế, những cái kia con em thế tộc khẳng định phải cướp thu hắn làm môn khách. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Người ta là chọn thế tộc, về phần ngươi sao? Có thế tộc coi trọng ngươi cũng không tệ rồi. Tư chất tốt thì sao? Hắn đắc tội Tiêu Gia Tiêu Hàn thế, chỉ sợ sống không được mấy ngày. Đây chính là phàm giai cấp 4 vũ tu, cùng những gia đình kia nhưng khác biệt. Không nên vũ nhục thần tượng của ta, Ô Chí nhất định có thể đánh bại Tiêu Hàn thế, cho chúng ta hoang dân tăng thể diện. Lại nói, không phải còn có 5 ngày sao? Lấy Ô Chí tư chất, không nhất định liền đuổi không kịp Tiêu Hàn thế. Ngươi cho rằng 5 ngày thời gian đem tu vi tăng lên tới phàm giai tứ cấp khả năng sao? Cho dù Ô Chí tư chất lại nghịch thiên cũng không được, càng đi về phía sau, tấn cấp thế nhưng là càng gian nan a. Đám người tiếng thảo luận truyền vào đến Ô Chí trong tai, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối với những người này ngôn luận rất là xem thường. Đầu tiên, hắn sẽ không trở thành bất luận cái gì thế tộc môn khách, muốn để hắn ngưỡng vọng những cái kia con em thế tộc hơi thở sinh tồn, hắn làm không được. Thứ hai, phàm giai tứ cấp rất cường đại sao? Hắn có hách, hết thảy đều là có khả năng. Có thể hay không tại 5 ngày tăng lên tới phàm giai tứ cấp, vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Tối thiểu nhất hắn hiện tại đã là phàm giai cấp 2 vũ tu, không còn đi quản những người kia. Ô Chí trực tiếp đi đến để đặt linh tu pháp quyết bên cạnh giá sách, bắt đầu lật xem. Huyền linh đại lục ở bên trên, linh tu tương đối vũ tu số lượng thật sự mà nói quá ít, mà tại tàng kinh trong quán, linh tu pháp quyết số lượng cùng vũ tu công pháp số lượng so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông, chỉ có 10 cái giá sách không đến. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a. Thần tượng của ta vậy mà tại lật xem linh tu pháp quyết, hắn không phải là muốn tu huyền a. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ô Chí đám người, khi bọn hắn nhìn thấy Ô Chí tại lật xem linh tu pháp quyết thời điểm, cả đám đều kinh hãi ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Hắn vũ tu còn chỉ là vừa mới nhập môn a, hiện tại liền tới chọn linh tu pháp quyết, hắn là tự tin quá mức đâu, vẫn là não tàn a. Người ta là cửu sắc tư chất thiên tài, há là chúng ta dòng nhân có thể so sánh. Ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Ô Chí linh tu thiên phú chỉ có tam sắc, thần tượng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sai lầm a. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Cho dù là Sở Hạo Thần cũng không dám như thế đi. Sơ bộ xem xét, Ô Chí choáng váng. Đủ loại nghị luận nườm nượp mà đến, không ai xem trọng Ô Chí lựa chọn, mà lại, Ô Chí loại này bại não hành vi lập tức liền truyền đến các lớn con em thế tộc trong tai, gây nên chúng con em thế tộc phỏng đoán. Bọn hắn lại làm sao biết Ô Chí nỗi khổ trong lòng, lấy hắn chỉ có một màu linh tu tư chất, nhưng không phải là vì hách. Trừ phi hắn thật bại não mới có thể tuyển chọn linh tu. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Ô Chí đã hạ quyết tâm tu huyền. Cho nên, lập tức hắn nhất định phải lựa chọn một bản thích hợp linh tu pháp quyết. Về phần hắn người, hắn chỗ nào quản người khác nghĩ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, đan dược quán. Bởi vì Ô Chí một động tác, những cái kia chuẩn bị thu hắn làm môn khách con em thế tộc, rất là hao phí một số tế bào não, tu luyện gian nan, nếu muốn có đại thành tựu càng thêm gian nan, mà tại huyền linh đại lục ở bên trên, vũ tu, linh tu tư chất đồng thời đều rất nghịch thiên thiên tài ít càng thêm ít, điều này sẽ đưa đến toàn bộ đại lục bên trên có thành tựu huyền tu rất ít. Phần lớn tu giả, cho dù đồng thời có vũ tu, linh tu tư chất, bọn hắn cũng sẽ chuyên tinh nó một, mà sẽ không phân tâm đồng thời kiêm tu. Vô số năm sự thật chứng minh, làm như vậy thiên tài đều sẽ ảm đạm kết thúc. Hiện tại Ô Chí lại muốn linh vũ kiêm tu, chủ yếu nhất là hắn linh tu tư chất chỉ có thể coi là cấp thấp, mà hắn càng là qua đặt nền móng tuổi tác, như thế phân tâm hắn chú ý, sau cùng kết cục có thể nghĩ. Ô Chí cũng sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, trong lòng của hắn, Hách mới là đệ nhất thủ vị, đó là hắn toàn bộ thực lực cơ sở, hết thảy trở ngại Hách vận hành chướng ngại toàn bộ đều muốn quét dọn. Cho nên, linh quyết hắn nhất định phải tu luyện. Hắn cũng biết, lấy hắn một màu tư chất, khả năng lãng phí thời gian dài, cũng sẽ không có chút thành tựu, nhưng là, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn đi nếm thử. Một khi có thể đem tinh thần lực tăng lên, đầu óc của hắn liền có thể đuổi theo Hách vận hành, đến lúc đó thực lực của hắn tăng lên cũng không phải một chút điểm. Cơ hồ tìm kiếm hơn phân nửa giá sách, Ô Chí cũng không có phát hiện thích hợp bản thân linh quyết. Hắn tu luyện linh quyết cũng không phải là thật muốn có cái gì đại thành tựu, sau cùng mục đích vẫn là vì Hách, cho nên loại kia hiệu quả nhanh linh quyết mới là chọn lựa đầu tiên. Hám thần quyết, sơ cấp linh quyết, cảm ứng tinh thần, điều khiển tinh thần, luyện hóa tinh thần, tự mở ra một con đường, lấy tinh thần lực dung chuyển thức hải, ngưng tụ nguyên linh khí. Vừa nhìn thấy hám thần quyết giới thiệu, Ô Chí liền thích cái này linh quyết, trong nháy mắt làm quyết định, mang theo linh quyết hướng tàng kinh quán đi ra ngoài. Hắn vậy mà thật lựa chọn một bản linh quyết, chẳng lẽ hắn thật não tàn? Trơ mắt nhìn Ô Chí đi ra tàng kinh quán, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là muốn tự hủy tương lai à. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh lên báo cáo thiếu gia, cái này Ô Chí đã không cứu nổi, vậy mà thật là muốn linh vũ kiêm tu. Trong nháy mắt, tàng kinh quán tầng thứ nhất lại bắt đầu gà bay chó chạy, những cái kia thế tộc môn khách, hoang dân, cùng một chỗ hướng quán trào ra ngoài đi, toàn bộ tầng thứ nhất tàng kinh quán, lập tức biến trống trải ra. Tàng kinh quán bên ngoài là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên cạnh dựng đứng rất nhiều thẻ bài, trên đó viết các tổ chức, thế tộc chiêu công, chiêu môn khách thẻ bài. Ô Chí Cương đi ra tàng kinh quán, liền thấy bên trong một cái thẻ bài chung quanh tụ tập đại lượng học viên. Ô Chí xem xét có náo nhiệt nhưng nhìn, lập tức liền đưa tới. Năm nay đan dược quán lại muốn tuyển nhận 100 tên học đồ, so với trước năm chẳng cả nhiều gấp đôi, đây chính là một tin tức tốt. Cái này rất bình thường, năm nay mới gia nhập học viện học viên so với trước năm tăng lên 2000, đan dược quán chỉ nhiều ra 50 danh học đồ, tỷ lệ này cũng không cao. Xem ra năm nay lớp sơ cấp bài danh chiến cũng sẽ rất kịch liệt. Cũng không phải sao, năm nay mới gia nhập tân sinh bên trong, thế nhưng là có rất nhiều tiềm chất không tệ học viên. Nghe nói năm nay bài danh chiến khen thưởng cũng so những năm qua phong phú rất nhiều. Bằng không, ngươi cho rằng thêm ra 50 tên đan dược học đồ là làm cái gì? Vì giải thi đấu luyện dược. Ô Chí vẫn chưa đi đến đám người chỗ, liền nghe đến đám người tiếng nghị luận. Đan dược quán. Ô Chí nhẹ nhàng nhướng nhướng lông mi, có chút hứng thú, đi theo hướng trong đám người chen tới. Chen cái gì chen? Không thấy được phía trước đều là người. Thật xin lỗi, nhường cái một chút. Ô Chí bình hòa nói ra. Ngươi, người kia không kiên nhẫn quay đầu. Khi hắn thấy rõ Ô Chí khuôn mặt về sau, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Ngươi là Ô Chí, cái kia cửu sắc tư chất thiên tài. Ô Chí bất đắc dĩ cười cười. Không thể giả được, có thể nhường cái một chút không? Ngươi mời, ngươi mời. Người kia rất là khách khí hướng Ô Chí nói ra, cho hắn tránh ra vị trí. Ô Chí cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn, chen vào. Ai nói thiên tài đều cậy tài khinh người, cái này Ô Chí liền rất khiêm tốn nha. Đối với Ô Chí thái độ người kia rất là hài lòng, không khỏi ở trong lòng mỹ mỹ nói ra. Ô Chí chen đến hàng phía trước, chỉ gặp nơi đó thụ một cái to lớn billboard, nhất trên đó viết đan dược quán tuyển nhận học đồ, vài cái chữ to, hắn vội vàng hướng nhìn xuống, mới học bắt đầu, đan dược quán nhu cầu cấp bách đại lượng học đồ, đặc biệt mặt hướng toàn thể lớp sơ cấp học viên chiêu sinh 100 danh học đồ, căn cứ chỗ luyện đan dược khác biệt, mỗi viên thuốc nhưng đề thành 120 cái đồng tệ, người có ý mau tới báo danh, chắc thí. Xem hết nội dung phía trên, Ô Chí rơi vào trầm tư bên trong, đan dược quán phúc lợi không thể bảo là không phong phú. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào kiếm tiền đâu, chính dễ dàng đi báo danh. Hắn có hách phụ trợ, muốn đến sẽ rất dễ dàng thông qua chắc thí. Lại nói, tại đan dược quán làm học đồ hẳn là có thể học được rất nhiều việc. Nếu là học xong luyện dược, tương lai cũng nhiều một môn kiếm tiền đường đi. Tối thiểu nhất mình tu luyện cần thiết đan dược không cần phát sầu. Nghĩ thông suốt nơi này, Ô Chí lập tức rời đi, hỏi rõ đan dược quán phương hướng, sải bước chạy tới. Đan dược quán ở vào Linh Vũ Học Viện bên phải, Linh Vũ Học Viện tất cả phụ trợ quán đường đều ở nơi đó, cái gì thần binh doanh, nguyên khí quán chờ chút khi Ô Chí đuổi tới đan dược quán thời điểm, nơi đó sớm đã sắp xếp lên hai đầu trường long, Ô Chí tuyển một cái nhân số hơi ít đội ngũ đứng đấy, cũng xếp hàng. Tại đội ngũ phía trước nhất là hai cánh cửa, trước cửa phân chớ đứng một tên mỹ nữ, phụ trách tiếp dẫn khảo nghiệm học viên. Để Ô Chí cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một người trong đó lại còn là hắn nhận biết, chính là Tiêu gia cái kia lãnh diễm mỹ nữ Tiêu Phương Đồng, nghe nói còn là Tiêu gia thiên tài, chỉ là không biết nàng tại sao lại ở chỗ này làm tiếp đãi. Hắc hắc, để hai tên con em thế tộc tới đón đối đãi chúng ta, thật sự là quá có mặt mũi. Nghe nói cái này hai tên mỹ nữ hay là luyện đan thiên tài, đã là tiếp cận tam phẩm đan sĩ. Ô Chí phía trước hai người nghị luận, hắn vội vàng dựng lên lỗ tai lắng nghe. Tại cái này Linh Vũ Học Viện, hắn không biết đồ vật thực sự nhiều lắm. Đan dược cửu phẩm, có thể luyện ra nhất phẩm, nhị phẩm đan dược chỉ là đan đồ. Chỉ có luyện ra tam phẩm đan dược mới có thể gọi đan sĩ. Hai người này vẫn chỉ là lớp sơ cấp học viên, lại nhưng đã có tam phẩm đan sĩ thực lực. Thật sự là mày liễu không nhường mày dâu. Lớp sơ cấp có tam đại luyện đan thiên tài. Tiêu Phương Đồng cùng Đằng Nhu vẫn luôn khó phân ra cao thấp. Duy nhất nam dược sư Mạnh Phàm chỉ có thể khuất tại hai tên nữ tử phía dưới. Tiêu Phương Đồng cùng Đằng Nhu đều là con em thế tộc. Mà Mạnh Phàm lại là bình dân, những cái kia thế tộc làm sao lại để một cái bình dân đặt ở con em thế tộc trên đầu. Ta cho rằng nếu bàn về luyện đan thuật, Mạnh Phàm mới là đệ nhất. Nghe hai người thảo luận, Ô Chí phóng đại kiến thức, đối với luyện đan cũng hiểu chút đỉnh. Biết lớp sơ cấp còn có tam đại luyện đan thiên tài. Mỗi lần chắc thí có 5 người đi vào phòng, cho nên đội ngũ tuy nhiên rất dài. Ô Chí vẫn là rất nhanh liền xếp tới mặt trước đội ngũ, mà lại thật vừa đúng lúc, phía trước 5 người mới vừa đi vào, hắn liền biến thành đội ngũ vị thứ nhất, là ngươi. Hắn chỗ đứng quá đáng chú ý, vừa vặn ở vào Tiêu Phương Đồng không coi vào đâu, lập tức liền bị đối phương nhận ra được. Tuy nhiên Tiêu Phương Đồng thái độ rất kỳ quái, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt, càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Nàng là Tiêu gia thiên chi kiêu tử, lại là sơ cấp ban tam đại luyện đan kỳ tài một trong, tự nhiên có cái vốn để kiêu ngạo. Ô Chí tại nhà ăn trước tổn hại lấy hết Tiêu gia mặt mũi, ấn lý thuyết nàng hẳn là cửu thị Ô Chí mới đúng, nhưng Ô Chí cũng không có nhìn thấy cửu hận, chỉ có băng lãnh, hoặc là nàng ẩn tàng quá tốt, không có bị hắn phát hiện. Tiêu đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Đối với Tiêu Phương Đồng băng lãnh, Ô Chí liền nhiệt tình rất nhiều. Cười ha hả cùng đối phương chào hỏi. Ngươi không cần cùng ta lôi kéo làm quen. Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất. Không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Phương Đồng biểu lộ vẫn băng lãnh. Rất là cứng rắn nói ra. Ô Chí nhướng nhướng mày. Rất là không quan trọng nhún vai. Đàng hoàng đứng tại nguyên chỗ. Đối với cái này Tiêu đại tiểu thư rất là xem thường. Trong lòng không ngừng nói thầm lấy. Ai muốn cùng ngươi lôi kéo làm quen. Tiêu gia không dậy nổi sao. Nếu không phải ngươi trước nói chuyện với ta, ta đều không thèm để ý ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15, như thế luyện đan đan dược quán tuyển nhận 100 danh học đồ. Đối với báo danh học viên Trường Long tới nói, số lượng thực sự quá ít. hơn 9 thành học viên đều sẽ bị vô tình soát xuống tới. Mà lại, chiêu này thu công tác tốc độ rất nhanh, vừa mới vừa đi vào năm học viên, chưa từng có bên trên một lát, lập tức liền đi ra. Tuy nhiên Ô Chí từ trên mặt bọn họ uể oải vẻ mặt có thể đoán được, 5 người này đều không có trúng tuyển. Tốt, tiếp xuống các ngươi 5 người cùng ta đi vào. Đợi cái kia 5 học viên sau khi rời đi, Tiêu Phương đồng điểm bao quát Ô Chí ở bên trong 5 học viên, sau đó tiến vào phòng. Mới vừa vào phòng ốc bên trong, Ô Chí liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đây là một cái đại sảnh. Tiêu Phương đồng mang lấy bọn hắn chuyển tiến vào đại sảnh sau trong một cái phòng. Ô Chí bọn người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm dược tài vị đập vào mặt. Tại trong phòng này, dựng lên 5 dược đỉnh, Ô Chí còn có thể cảm nhận được từ phía trên kia tán phát nhàn nhạt nhiệt lượng. Rất rõ ràng, những thuốc này đỉnh vừa bị người dùng qua. Ngoại trừ 5 dược đỉnh bên ngoài, gian phòng bên trên còn ngồi ngay thẳng một tên lão giả râu bạc trắng, hai mắt nhắm lại, tựa hồ chính ngủ ngon ngọt, đối với tiến đến mấy người chẳng quan tâm, mặc cho bọn hắn ngạc nhiên đánh giá chung quanh. Chắc thí rất đơn giản, đây là một chương đơn giản nhất thuốc chữa thương dược phương, nhiệm vụ của các ngươi đúng vậy trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra một lò thuốc chữa thương. Đúng lúc này, đám người bên tai truyền đến Tiêu Phương đồng lời nói lạnh như băng. Soạt. Tiêu Phương đồng vừa mới nói xong, 4 người khác sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này sao có thể, chúng ta chưa từng có kinh nghiệm chế thuốc, bây giờ lại để cho chúng ta luyện chế một đường đan dược, cái này không phải cố ý làm khó dễ sao? Yên lặng, có thể tiếp nhận liền im miệng, không thể tiếp nhận liền xéo ngay cho ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại mọi người bên tai nổ vang, lập tức để đám người ngừng miệng. Ô Chí có chút kính ý nhìn tên kia lão giả râu bạc trắng một chút. Hắn biết, như muốn trở thành đan dược quán học đồ, cũng chỉ có thể chiếu vào dược phương luyện chế đan dược. Còn mời Tiêu đại tiểu thư cho chúng ta giảng giải luyện đan kiến thức căn bản. Ô Chí hướng Tiêu Phương đồng chắp tay, bình thản nói ra. Tiêu Phương đồng có chút ngoài ý muốn quét Ô Chí một chút. Như là dựa theo bình thường thủ tục, hẳn là nàng trước vì mọi người giảng giải luyện đan cơ bản nhất thủ pháp, sau đó lại để đám người luyện đan, nàng cố ý không nói thủ pháp luyện đan, chính là muốn để Ô Chí biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế thanh tỉnh. Đây là luyện đan quá trình, có thể hay không trở thành đan dược quán học đồ, liền nhìn mọi người tạo hóa. Tiêu Phương Đồng rất là không cam lòng xuất ra sớm đã viết xong luyện đan quá trình giao cho mấy người. Ô Chí tha có thâm ý nhìn Tiêu Phương Đồng một chút, sau đó tiếp nhận dược phương cùng quá trình chăm chú nhìn. Tiêu đại tiểu thư có phải hay không rất không hy vọng ta trở thành đan dược quán học đồ? Một bên quan sát, Ô Chí một bên tùy ý nói ra. Ngươi quá đề cao mình, luyện dược khác biệt tu luyện, cho dù ngươi có cửu sắc tư chất, cũng không nhất định có thể thông qua đan dược quán học đồ chắc thí. Mà lại, đối với một tên phế nhân, ta có lo lắng tất yếu sao? Tiêu Phương Đồng lạnh hừ một tiếng, khinh thường giải thích nói. Ô Chí dứt khoát đình chỉ quan sát dược phương hòa luyện thuốc quá trình. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phương Đồng nhìn mấy giây loại, ở trong lòng âm thầm thầm thì, xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, thế nào liền ưa thích gương mặt lạnh lùng đâu? Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy nhiên ngoài miệng lại nói nghiêm túc, làm gì giải thích càng nhiều, liền càng nói rõ ngươi chột dạ. Chỉ bằng ngươi, còn không có nhập pháp nhãn của ta. Tiêu Phương Đồng sắc mặt biến đổi, vẫn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không thích ta rồi? Ô Chí đột nhiên tung ra một câu, đem mọi người oanh kinh ngạc, mấy người khác đều không quan sát dược phương, tò mò nhìn Ô Chí hai người. Tiêu Phương Đồng khuôn mặt lập tức hiện đầy hàn sương, trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc, trong mắt ẩn hiện sát cơ, mồm mép lém lỉnh trượt điều, thời gian đến, hiện tại bắt đầu luyện dược. Lời nói lạnh lùng truyền đến mấy người trong tai, để đám người thần sắc biến đổi, riêng phần mình lựa chọn một cái dược đỉnh, bắt đầu luyện chế thuốc chữa thương tới. Bất quá, Ô Chí lại bất vi sở động, ngươi như không đúng đối với ta vừa thấy đã yêu. Sao lại tại Linh Vũ Thành bên trong rút đao cứu ta? Ngươi nếu không phải thích ta, làm thế nào có thể đối ta nhớ mãi không quên? Ngươi nếu không phải thích ta. Im miệng. Tiêu Phương Đồng chợt quát một tiếng, đằng đằng sát khí trừng mắt Ô Chí, khuôn mặt bị tức nhanh xong rồi. Ô Chí rất nghe lời ngậm miệng lại, hắn nhún nhún vai, lông mày dương lên, gảy nhẹ nói, ta biết đây là ngươi đối khảo nghiệm của ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành đan dược quán học đồ, về sau chúng ta liền có thể cùng một chỗ chế thuốc. Hắn, lần nữa tại Tiêu Phương Đồng trong lòng thêm cây đuốc, thẳng làm cho đối phương có giết người xúc động. Vừa nói, Ô Chí dạo bước đến cuối cùng cái kia dược đỉnh trước, dựa theo luyện dược quá trình, cho dược đỉnh sinh lửa, lại kiểm tra một chút bên cạnh thảo dược, xác định không sai về sau, Ô Chí hướng về phía Tiêu Phương Đồng mỉm cười, bắt đầu vụng về luyện lên đan dược tới. Tiêu đại tiểu thư, ngươi đối tâm ý của ta, ta đã hiểu, nhưng cũng không cần thiết dạng này hàm tình mạch mạch nhìn ta a. Dạng này ta sẽ khẩn trương. Một bên luyện lấy thuốc, Ô Chí còn có rảnh rỗi cùng Tiêu đại tiểu thư trêu chọc, này làm sao nhìn đều không giống như là đến gia nhập đan dược quán mà. Bành, Tiêu Phương Đồng đang muốn giận dữ mắng mỏ Ô Chí hai câu, bên cạnh một học viên lập tức không có khống chế lại hỏa hầu, đột nhiên đem dược đỉnh cái nắp hất bay ra ngoài, chỉ gặp tên kia lão giả râu bạc trắng đưa tay phất một cái, nắp được đỉnh tự động vòng vo cái phương hướng hướng hắn bay đi. Luyện dược thất bại, không thể trúng tuyển. Cái kia lão giả râu bạc trắng đạm mạc nói, hình như có ý giống như vô tình quét Ô Chí một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Tên kia luyện dược thất bại học viên không chỉ có không có bất kỳ cái gì uể oải, ngược lại thần sắc hưng phấn chạy đến Ô Chí bên cạnh, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua hắn. Đại ca, ngươi chính là của ta thần tượng, ngươi nhất định phải dạy ta như thế nào tán gái. Tiêu Phương Đồng sắc mặt phát lạnh, đằng đằng sát khí trừng mắt người học viên kia. Lăn, đừng ảnh hưởng người khác luyện dược. Người học viên kia giật mình, lập tức hướng ngoài phòng chạy tới. Đại ca, nhớ kỹ nhất định gọi ta. Ô Chí đắc ý cho Tiêu Phương Đồng nháy mắt ra dấu, sau đó hướng về phía ngoài phòng kêu lên, ca, chỉ là một cái truyền thuyết. Phúc, bên cạnh một học viên không nhịn được, lập tức cười phun tới, dược đỉnh hạ ngọn lửa đột nhiên vọt cao, đem trong đỉnh dược tài đốt thành than đen. Người học viên kia uể oải đứng lên, tràn ngập oán niệm trừng mắt Ô Chí, huynh đệ, ngươi chính là một cái tai họa, ta thế nào xui xẻo như vậy đâu. Nói, ấm ức rời đi. Ô Chí kỳ quái nhìn qua Tiêu Phương Đồng, rất là vô tội nói, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nói nhảm nữa, ta trực tiếp phán ngươi bị loại. Tiêu Phương Đồng thực sự không chịu nổi, hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ô Chí ra vẻ kinh hãi, không muốn. Sau đó chỉ gặp hắn dược đỉnh nóc bắn ra, tiếp theo từ bên trong bay ra số viên thuốc. Ô Chí đang muốn lấy tay đem những đan dược này bắt lấy, lại bắt hụt, những đan dược này tựa như mọc thêm con mắt, trực tiếp hướng cái kia lão giả râu bạc trắng phi bắn tới. Ô Chí giật mình, sau đó thoải mái, tiếp lấy đắc ý nhìn lấy Tiêu Phương Đồng. Tiêu Phương Đồng lúc này thần sắc rất đặc sắc, hai mắt trừng lão đại, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Cái này liền thành công rồi, làm sao lại dạng này thành công? Giả đi, nàng trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Hai gã khác học viên thấy một lần Ô Chí ra đan dược, một kích động, không có khống chế tốt hỏa hầu, bước phía trước người kia theo gót, đem trong đỉnh dược tài đốt thành than đen. Hai người rất là bất đắc dĩ, uể oải đứng lên, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, vẻ hâm mộ, sau đó lặng yên rời đi phòng. Ốc, một khỏa trung phẩm, bốn khỏa hạ phẩm, một khỏa phế đan, không tệ, không tệ. Lần thứ nhất luyện đan liền có như thế xuất đan xuất, xem ra rất có luyện đan thiên phú, chúc mừng ngươi thông qua được chắc thí, chính thức trở thành đan dược quán học đồ. Tên kia lão giả râu bạc trắng liên thanh tán thưởng, rất hứng thú nhìn qua Ô Chí, cái này một lò đan dược thế nhưng là Ô Chí tại rất tùy ý tình huống dưới luyện chế ra tới. Cái này không đơn giản, người người đều biết, luyện đan cần thanh tịnh. Một chút mất tập trung liền có thể trưởng khống không tốt hỏa hầu. Cái kia đan dược cũng liền phế đi. Cùng Ô Chí cùng một chỗ khảo nghiệm bốn học viên đúng vậy ví dụ. Nhưng là Ô Chí lại khác. Hắn luyện đan rất tùy ý, tựa như tâm tư của hắn căn bản cũng không có đặt ở luyện đan bên trên. Dù vậy còn luyện chế được một khỏa trung phẩm đan dược, Đây là tại hắn lần thứ nhất luyện đan tình huống dưới. Tiêu Phương Đồng khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ô Chí tại cùng nàng trêu chọc thời điểm, trong lòng của nàng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng tại khinh bỉ đối phương, như thế tâm tính, lại làm sao có thể luyện ra đan dược. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, Ô Chí không chỉ có luyện chế được đan dược, xuất đan suất còn cao là kỳ. Dựa theo đan dược quán quy định, chỉ cần có một khỏa thành phẩm đơn, liền có thể trở thành đan dược quán học đồ. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, cũng liền ra 4 khỏa thành phẩm đan, hơn nữa còn đều là cấp thấp đan dược. Ô Chí thành phẩm đan tuy nhiên chỉ so với nàng nhiều một khỏa, nhưng là cái này một khỏa lại là trung phẩm đan dược a. Nàng thế nhưng là luyện chế ra nửa tháng đan dược về sau, mới ra một khỏa trung phẩm đan dược, liền cái này còn bị cho rằng là thiên tài hiếm thấy. Như vậy Ô Chí đâu, chẳng phải là so với nàng còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Tiêu Phương Đồng mời. Tiêu Phương Đồng sắc mặt không ngừng biến hóa, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu lại ở bên cạnh nhiều hứng thú quan sát. Ô Chí rất là đắc ý nói thầm lấy, liền ngươi cái này tiểu tử, còn cùng ta đấu, đừng tưởng rằng mình là mỹ nữ ta cũng không dám chơi, như cũ đùa chơi chết ngươi, nhìn ngươi tỏ vẻ kiêu ngạo đúng vậy khó chịu. Ô Chí từ vừa mới bắt đầu liền biết Tiêu Phương Đồng không có lòng tốt, tuy nhiên thông qua đan dược quán khảo nghiệm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là muốn đem loại này tỷ lệ bóp chết là không, lần lượt cho Ô Chí chế tạo chướng ngại. Ô Chí dứt khoát liền tới một cái tương kế tự kế, hung hăng đùa giỡn một phen đối phương, sau đó mở ra tự động luyện dược, hết thảy liền biến đơn giản, chỉ cần có dược phương cùng dược tài. Mở ra hách bên trong tự động luyện dược về sau, hách liền biết sai khiến lấy Ô Chí tự động tiến vào luyện dược trình tự bên trong. Căn bản cũng không cần hắn hao tâm tổn trí phí sức khống chế cái gì hỏa hầu, cho nên hắn mới có thể bên cạnh trêu chọc mỹ nữ, vừa luyện dược. Ô Chí hiện tại sướng rồi, không chỉ có thông qua được đan dược quán chắc thí, còn hung hăng quạt Tiêu Phương Đồng một cái vang dội cái tát. Ngươi không phải muốn ngăn cản ta tiến vào đan dược quán sao? Ta không chỉ có muốn đi vào, cao hơn giọng tiến vào. Ngươi xem thường hoang dân, vậy liền để hoang dân đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân. Tiêu đại tiểu thư, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Ô Chí đi đến Tiêu Phương Đồng bên người, hung hăng hít một hơi từ đối phương trên người tán phát ra mùi thơm, giống như cười mà không phải cười nói. Ngô, nữ nhân này cả ngày mặt lạnh lấy thực sự thật là đáng tiếc, nàng mùi trên người vậy mà như thế dễ ngửi. Ô Chí không khỏi lần nữa đích nói thầm, cái mũi không ngừng nhún nhún, trên mặt ẩn ẩn còn có một vệt say mê biểu lộ. Tiêu Phương Đồng chán ghét cùng Ô Chí kéo dài khoảng cách, khinh thường hừ lạnh nói, vận khí mà thôi, đắc ý cái gì. Ô Chí có chút không thôi sờ lên cái mũi, bên trên tựa hồ còn bảo lưu lấy đối phương đặc hữu vị đạo. Chỉ gặp lông mày của hắn dương lên, tốt a, coi như vận khí ta tốt, mặc kệ như thế nào, ta hiện tại cũng là đan dược quán một viên, làm là sư tỷ, ngươi không nên biểu thị một chút đối sư đệ hoan nghênh sao? Chính muốn rời khỏi, Tiêu Phương Đồng đột nhiên quay đầu lại, thật chặt trừng mắt Ô Chí, để Ô Chí giật mình kêu lên, không khỏi hướng lui về phía sau ra hai bước. Ngươi muốn làm gì? Không thể không thừa nhận, ngươi quả thật có chút tiềm chất, hiện tại ta đại biểu Tiêu gia, chính thức hướng ngươi đưa ra mời. Tiêu Phương Đồng thần tình nghiêm túc, mãnh liệt hít vào một hơi, sau đó trịnh trọng nói, chính thức mời ngươi gia nhập Tiêu gia ta. Ô Chí có chút ngoài ý muốn quan sát Tiêu Phương Đồng, giờ này khắc này, hắn tại Tiêu Phương Đồng trên thân cảm nhận được đối phương nghiêm túc. Trở thành Tiêu gia môn khách sao? Là ngươi môn khách vẫn là Tiêu Hàn Thế môn khách? Ô Chí nhướng nhướng mày, nhẹ nhàng cười. Tiêu Phương Đồng ánh mắt lom lom nhìn, cái này có khác nhau sao? Trở thành Tiêu gia môn khách về sau, ngươi cùng Tiêu Hàn Thế mâu thuẫn đúng vậy bên trong mâu thuẫn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Làm sao hóa giải? Ô Chí lắc đầu, rất là tò mò nhìn Tiêu Phương Đồng. Mấy ngày về sau, ta cùng Tiêu Hàn thế nhưng còn có một trận tranh đấu đâu. Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, đến lúc đó ngươi chỉ cần trên đài nhận thua là được, Hàn thế sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Phương Đồng có chút áy náy nói. Ô Chí khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngươi Tiêu gia mặt mũi không cho sơ thất, ta cái này tiểu tiểu hoang dân liền có thể không cần mặt mũi sao? Còn thật là hào phóng, Tiêu Hàn thế sẽ không làm khó ta. Đây là bố thí sao? Nói xong, hắn hầm hừ đi ra ngoài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Phương Đồng không giống với còn lại con em thế tộc. Hiện tại xem ra căn bản cũng không có hai loại. Bọn hắn điểm xuất phát toàn bộ đều là vì thế tộc cùng mình. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngươi thành Tiêu gia môn khách về sau, cũng không hy vọng gia tộc của mình nhận cười nhạo a. Ta cũng biết dạng này để ngươi bị ủy khuất, nhưng là cũng nên có người hy sinh a. Tiêu Phương Đồng còn không có nhận rõ tình thế, vội vàng hướng Ô Chí hô. Ô Chí bỗng nhiên dừng bước, hỏi lại một vấn đề, ta nếu là thành Tiêu gia môn khách, có thể truy cầu ngươi sao? Ách. Tiêu Phương Đồng thần sắc một ngạc. Sau đó băng lãnh gương mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ, cho nàng tăng thêm một số dị dạng thần thái. Thân là con em Tiêu gia, ta chí không tại nhi nữ tư tình. Ô Chí suy cười một tiếng, muốn ta gia nhập Tiêu gia cũng được, chờ các ngươi đem Khâu Quân Trần đầu chặt đi xuống cho ta lại nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phương Đồng sững sờ ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời còn không có thích ứng Ô Chí nói chuyện logic, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt lại biến phi thường khó nhìn lên. Khâu Quân Trần làm Khâu gia một đời mới nhân vật đại biểu một trong, tư chất xuất chúng, càng có phàm giai ngũ cấp thực lực, nghe nói lúc nào cũng có thể tiến vào phàm giai lục cấp. Hiện tại Ô Chí lại muốn lấy Khâu Quân Trần đầu làm gia nhập Tiêu gia điều kiện, cái này sao có thể? Càng hoặc là nói, Ô Chí căn bản cũng không có gia nhập Tiêu gia ý nghĩ, về phần theo đuổi nàng Tiêu Phương Đồng, chém giết Khâu Quân Trần, những này toàn bộ đều là vô nghĩa. Khi Tiêu Phương Đồng nghĩ rõ ràng điểm này về sau, cả người biến âm trầm, đối Ô Chí tràn đầy sát cơ. Không có thể cho mình sử dụng nhân tài, vậy thì nhất định phải hủy đi, nếu không đúng vậy đang vì mình chế tạo địch nhân. Giờ khắc này, Tiêu Phương Đồng trong lòng kiên định diệt sát Ô Chí ý nghĩ, đi ra phòng. Ô Chí có chút bất đắc dĩ thở dài, vốn cho là Tiêu Phương Đồng cùng còn lại con em thế tộc khác biệt. Hiện tại xem ra thiên hạ tất cả con em thế tộc đều là một cái dạng, bọn hắn cao ngạo, tự mình, lấy gia tộc làm trung tâm. Tuy nhiên đối Tiêu Phương Đồng cũng không có ôm bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là kinh lịch vừa rồi vẫn làm cho hắn có chút thất vọng. Thế tộc thế giới không phải hắn một cái tiểu tiểu hoang dân có thể tùy tiện tham gia. Hắn lắc đầu, nhìn một cái vẫn sắp xếp thành hàng dài đội ngũ, chuẩn bị rời đi. Ha ha ha, chúng ta thiên tài cũng có kinh ngạc thời điểm a, làm sao? Tiêu Phương Đồng nữ nhân kia cho ngươi chơi ngáng chân rồi. Không có chuyện gì. Lấy tư chất của ngươi, cần gì phải ở trên đây phân tâm, ngươi nếu là cần đan dược, Liễu gia ta có thể cho ngươi cung cấp. Theo một tiếng cười mở tiếng cười, Liễu Nham xuất hiện ở Ô Chí trước mặt, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí. Quét Liễu Nham một chút, Ô Chí ở trong lòng bất đắc dĩ nói, lại là một cái không có hảo ý con em thế tộc. Thật sâu nhìn Liễu Nham một chút, Liễu thiếu làm sao có rảnh rỗi đến đan dược này quán? Chẳng lẽ cũng muốn đi vào đan dược quán làm học đồ? Vì thế tộc, ta nào có thời gian tới làm học đồ? Nói thật, ta là tới nhìn xem có hay không thiên tài, sau đó chiêu nhập Liễu gia ta. Liễu Nham ngược lại là không có chút nào làm ra vẻ, nói thẳng, hắn nhìn về phía Ô Chí lúc, hai mắt cơ hồ đều muốn tỏa ánh sáng. Đối với Liễu Nham ánh mắt, Ô Chí cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không hổ là con em thế gia, chúng ta là vót đến nhọn cả đầu muốn làm đan dược học đồ, các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem những học đồ này thu làm môn khách, một công nhiều việc a. Những đan dược này học đồ cho dù tốt, tại trong tim ta cũng không chống đỡ được Ô huynh đệ một người, hiện tại ngươi đồng thời đắc tội Tiêu gia cùng Khâu gia, Liễu gia ta ngược lại là có thể vì ngươi cung cấp lập thân chỗ. Liễu Nham mặt mũi tràn đầy sốt ruột nhìn qua Ô Chí, làm cho hắn cảm thấy một trận dính nhau, đồng thời trong lòng âm thầm run lên. Hắn cùng Khâu Quân Trần ân oán chỉ có hai người bọn họ minh bạch, cái này Liễu Nham là làm thế nào biết. Tuy nhiên nhìn thấy Liễu Nham trên mặt sốt ruột về sau, hắn lập tức liền bình thường trở lại. Cháu trai này vậy mà âm thầm phái người theo dõi hắn. Buổi sáng một màn chỉ sợ là sớm đã truyền vào trong tai của hắn. Về phần hắn nói cái gì tìm kiếm nhân tài, cái kia đơn thuần vô nghĩa, chỉ sợ là vì chuyên chờ hắn mà đến đây đi. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Ô Chí không còn cùng đối phương trò chuyện đi xuống hào hứng, chỉ gặp hắn bật cười lớn. Ta cái này tiện mệnh một đầu, liền không dung Liễu thiếu quan tâm, tuy nhiên lại phải phiền toái ít. Còn xin báo cho, cái kia Khâu Quân Trần ở tại nơi nào? Nghe xong Ô Chí lần nữa cự tuyệt hắn, Liễu Nham trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức lại thu liễm không thấy, thần sắc có chút không tự nhiên lại. Dễ nói, dễ nói. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Khâu Quân Trần nơi ở nói cho Ô Chí. Nhìn qua Ô Chí bóng lưng rời đi, Liễu Nham trong mắt hàn quang triệt để bạo phát. Không biết tốt xấu, còn chưa bao giờ cái nào hoang dân dám cự tuyệt ta Liễu Nham ba lần mời. Đã như vậy, vậy liền để Khâu Quân Trần hủy đi tốt. Đúng lúc này, một tên gia đinh trang phục nam tử đi tới Liễu Nham bên người, ở bên tai của hắn một trận nói thầm. Liễu Nham bỗng nhiên giật mình, gấp giọng nói, ngươi xác định hắn thông qua được đan dược quán học đồ chắc thí. Tên kia gia đinh rất khẳng định gật đầu, ta phi thường khẳng định, cái kia hai tên cùng Ô Chí cùng một chỗ khảo nghiệm học viên nhất trí nói Ô Chí nhẹ nhõm thông qua được chắc thí, mà lại lần thứ nhất luyện đan liền ra trung phẩm đan dược. Cái này sao có thể? Tiêu Phương Đồng vậy mà không có làm khó hắn. Tên kia gia đinh cười khổ một tiếng. Nghe nói Tiêu Phương Đồng không chỉ có làm khó hắn. Ô Chí một bên luyện đan còn một bên đùa giỡn Tiêu Phương Đồng đâu. Liễu Nham trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Hắn mới vừa rồi còn đang an ủi đối phương không cần để ý. Nguyên lai người ta không chỉ có thành công, còn hung hăng đả kích một chút Tiêu Phương Đồng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên tài? Lúc này, trong lòng có của hắn chút do dự, thiên tài như thế nếu là bị Khâu Quân Trần hủy đi thực sự thái khả tiếc. Hắn đột nhiên hạ quyết định, trước hết để cho Khâu Quân Trần gõ một cái hắn, chờ hắn có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ta tại hợp thời xuất thủ. Đi theo, Liễu Nham bắt đầu triệu tập thủ hạ, hướng Khâu Quân Trần nơi ở bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, chất vấn Khâu Quân Trần. Ô Chí hướng Liễu Nham hỏi thăm Khâu Quân Trần trụ sở, cũng không phải là thật đầu nóng lên, cũng là cất thăm dò Liễu Nham mục đích, ngược lại là không nghĩ tới Liễu Nham nhanh như vậy liền hạ quyết định, nói cho hắn Khâu Quân Trần nơi ở, để hắn đi tìm cái chết. Các ngươi không phải đều muốn giết ta sao? Ta hết lần này tới lần khác không bằng các ngươi ý. Ô Chí ở trong lòng hung tợn kêu lên, vẫn là hướng Khâu Quân Trần trụ sở đuổi đến đi. Những cái kia con em thế tộc biệt viện trên cơ bản đều là giống nhau, chỉ là tên có chút khác nhau mà thôi. Khâu Quân Trần càng là vì biệt viện của mình lên một cái vô trần cư nhã hào, đặc biệt tốt nhận. Đi đến Khâu Quân Trần biệt viện trước, Ô Chí hướng môn kia miệng thủ vệ gia đinh nói ra, đi thông cáo nhà các ngươi thiếu gia, liền nói có người cho hắn còn đồ vật tới. Tên kia gia đinh trên dưới đánh giá một phen Ô Chí, cũng không có xem nhẹ ý tứ, chắp tay nói, chờ một lát. Cũng không có để Ô Chí mấy người thời gian quá dài, tên kia gia đinh liền chạy ra, cúi người hành lễ nói, thiếu gia nhà ta cho mời. Ô Chí dứt khoát không sợ, lạnh nhạt theo tên kia gia đinh tiến vào biệt viện, tựa như là tiến vào nhà mình viện tử, tùy ý bốn phía quan sát. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta viện này hoàn cảnh còn có thể đi. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to từ giữa trong phòng truyền ra. Tiếp theo, Khâu Quân Trần tại bốn tên gia đinh cùng đi tới Ô Chí trước mặt. Ô Chí trên dưới nhìn lướt qua Khâu Quân Trần, trong nội tâm không khỏi kêu một tiếng tốt. Cái này Khâu Quân Trần vô luận là dài vẫn là khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu là cầm tới địa cầu lên, tuyệt tuyệt đối là một cái thần tượng phái ngôi sao. Chỉ là đáng tiếc, cái này lòng dạ quá hẹp hòi. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ta một cái tiểu tiểu hoang dân, đến cùng ngại đến ngươi chỗ nào? Ba phen mấy lần phái người tập sát ta. Ô Chí vừa lên đến liền hướng Khâu Quân Trần chất vấn. Khâu Quân Trần sắc mặt lập tức biến âm trầm, khinh thường nhìn qua Ô Chí, cho ngươi một cái sắc mặt tốt là coi trọng ngươi, ngươi một cái cấp thấp hoang dân, ta muốn giết ngươi còn cần lý do sao? Khâu Nhược Tuyết xác thực rất xinh đẹp, tâm tư đơn thuần, tràn ngập sức sống, nhưng lại không thích hợp như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân. Ngươi nếu là thật lòng thích hắn lời nói, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi nhỏ người tâm lý. Ô Chí nhướng nhướng mày, một kích điểm trúng yếu hại. Nếu nói hắn cùng Khâu Quân Trần có mâu thuẫn gì, vậy cũng chỉ có thể là Khâu Nhược Tuyết. Nghe xong Ô Chí, Khâu Quân Trần trong mắt sát cơ không che giấu chút nào bức bắn mà ra, giống như thực chất, trong mắt hắn, cái này Ô Chí thật sự là không biết sống chết. Ngươi một cái cấp thấp hoang dân, có tư cách gì đàm luận ta cùng Nhược Tuyết ở giữa sự tình? Ta xem ở ngươi là cửu sắc tư chất phân thượng, để ngươi tiến vào ta biệt viện, ngươi vậy mà như thế không biết điều, thật chẳng lẽ cho là ta Khâu Quân Trần không dám giết ngươi sao? Khâu Quân Trần nổi giận, thân bên trên tán phát ra mãnh liệt bạo lệ khí tức, trong lòng đối Ô Chí sát ý tăng lên tới cực hạn. Phía sau hắn bốn tên gia đinh càng là tay cầm chuôi đao, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ô Chí bất vi sở động, khinh thường quét Khâu Quân Trần bọn người một chút, trêu chọc một loại nói ra, lần sau phái người giết ta lúc, nhớ kỹ phái chút thực lực mạnh, không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều phái ra, đó là xem thường ta, càng là ném ngươi Khâu đại thiếu mặt. Vừa nghĩ tới sáng sớm bị một cái thanh khăn che mặt người tập sát, trong lòng của hắn liền phi thường khó chịu. Đến lúc này, Khâu Quân Trần lửa giận rốt cục đạt đến đỉnh điểm, cặp mắt của hắn gần như sắp bắt đầu cháy rừng rực, nhưng là Ô Chí vẫn ngại không đủ. Chỉ gặp hắn đem bên hông xẻng sắt cùng trường đao cởi xuống, tùy ý hướng mặt đất quăng ra. Đúng rồi, đây là người kia vũ khí cùng cái xẻng, như thế phế phẩm, ta đã giúp ngươi giết, thuận tiện còn đào cái hố, giúp ngươi trên chôn. Khâu Quân Trần trừng mắt cái kia trên đất trường đao, khóe miệng không ngừng ma quỷ, hắn cũng không nghĩ tới. Ô Chí tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, thực lực tăng lên lớn như thế, hắn nếu là sớm một chút đạt được Ô Chí tại nhà ăn trước cửa tin tức lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không phái một tên phàm giai tam cấp tu vũ đi giết Ô Chí. Nhưng là, vì đối phó Ô Chí, vào lúc ban đêm hắn sẽ để cho thủ hạ tiềm phục tại Ô Chí túc xá bên cạnh, chờ hắn đạt được Ô Chí tiến một bước tin tức lúc, đã cùng cái kia tên thủ hạ đã mất đi liên hệ, lúc ấy hắn liền đoán được kết quả. Hiện tại thì là nghiệm chứng cái suy đoán này. Giết, giết, giết hắn cho ta. Khâu Quân Trần đột nhiên giữ tợn gầm hét lên, hướng thủ hạ bốn tên gia đinh lớn tiếng ra lệnh. Cái kia bốn tên gia đinh đã sớm nhìn Ô Chí không vừa mắt, liền đợi đến thiếu gia nhà mình câu nói này đâu. Hiện ở nơi nào còn có thể cùng đối phương khách khí, từng cái quất ra trường đao, cười gằn hướng Ô Chí nhào tới. Thẹn quá thành giận sao? Ta có thể tìm tới ngươi biệt viện, nhưng là bị Liễu gia Liễu Nham chỉ điểm, ngươi dám ở chỗ này giết ta. Ô Chí đem trò chơi gia tốc mở ra 1.5 lần, thân hình thoát một cái, sử xuất huyễn chân bộ, tránh thoát bốn tên gia đinh công kích, lạnh lùng nói. Khâu Quân Trần khóe mắt giật một cái, Liễu Nham, lại là hắn, chuyện này ta tuyệt đối không xong với hắn, các ngươi cứ việc giết hắn cho ta. Cái này Ô Chí dụng ý khó dò, vậy mà đeo vũ khí vọng đồ đến ám sát ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Khâu Quân Trần vừa nói như vậy, cái kia bốn tên gia đinh công kích càng thêm khởi kình, chỉ là Ô Chí thân pháp cao minh, lại mở ra tốc, tận lực tránh né lời nói. Bốn người căn bản là dính không đến hắn nửa điểm góc áo. Tốt một cái lật ngược phải trái, hôm nay ta xem như lĩnh giáo con em thế tộc không biết xấu hổ. Khâu Quân Trần, ngươi đây là buộc ta không chết không thôi à. Tiểu gia không cùng các ngươi chơi, cáo từ. Ô Chí cười lạnh liên tục, cả người tựa như ở vào hư huyễn bên trong, sáng tối chập chờn, ỉ vào tốc độ, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, triển khai thân pháp, xông ra Khâu Quân Trần biệt viện đại môn. Vừa đi ra đại môn, lại vừa vặn đối diện gặp Liễu Nham bọn người, lúc này ở bên cạnh hắn, cũng mang theo 7-8 danh gia đinh, từng cái khí thế bất phàm.